Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2037, truyền thừa kết thúc. Tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, cùng mấy ngàn cây lông châu gai nhọn, đâm vào một vị Ngưu Ma Ma Tôn trên thân, chợt nhìn, tựa như là cắm vô số cây ống dẫn một dạng. Theo tiểu yêu thôn Phệ Thiên Phú Thần Thông phát động, vị này Ngưu Ma Ma Tôn khí tức bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Lượng lớn linh lực bị tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra ngàn vạn căn dây leo thôn phệ về sau, lại chuyển hóa làm hùng hồn linh lực, rót vào Diệp Chân thể nội, nhượng Diệp Chân tu vi khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Mà lại, cái này rất nhiều lần thi triển thôn phệ thần thông coi là. Tiểu yêu đối cái này thôn phệ thần thông lý giải cùng ứng dụng cũng càng tiến một bước. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm sớm đã qua gắt gao đâm vào Ngưu Ma Ma Tôn nguyên linh bên trong, nhưng cũng không có triệt để phá hủy cái này Ngưu Ma Ma Tôn nguyên linh, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí bảo lưu lấy vị này Ngưu Ma Ma Tôn nguyên linh trung tâm nhất thần hồn ngọn nguồn, nhượng vị này Ngưu Ma Ma Tôn không đến mức lập tức hồn phi phách tán, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng đến tiến hành phản kích. Dưới loại trạng thái này, tiểu yêu có thể lượng lớn nhất thôn phệ đến cái này Ngưu Ma Ma Tôn thể nội linh lực, dùng đến để thăng Diệp Chân tu vi. Nếu để cho vị này Ngưu Ma Ma Tôn tại chỗ hồn phi phách tán thời điểm, trong cơ thể hắn lực lượng liền sẽ bay nhanh tiêu tán. Coi như tiểu yêu thôn phệ tốc độ lại nhanh, cũng sẽ có một nửa thậm chí hơn phân nửa lực lượng uổng phí hết. Nhưng dạng này nhượng vị này Ngưu Ma Ma Tôn bảo trì không chết, tiểu yêu liền có thể đem trong cơ thể nó linh lực đều chuyển hóa làm Diệp Chân tu vi. Về phần Ngưu Ma Ma Tôn thể bên trong thiên địa pháp tắc chi lực, tự nhiên dùng để trùng kích Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào. Tiểu yêu loại này gần như nghiền ép thôn phệ dưới, nhượng vị này Ngưu Ma Ma Tôn không cam lòng tức giận kêu rên lên. Kêu rên sau khi, cũng lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Thế nhưng là, lúc này ma tộc đạo cảnh nhóm, từng cái chỉ ngại chính mình thiếu trưởng hai cái đùi, người nào có thời gian tới cứu hắn, cũng là có thời gian, cũng không có cái năng lực kia. Chính như Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân nói, có dò xét giới linh bảo Diệp Thật, ở cái này ma hồn giới trong, liền gần như là thần đồng dạng tồn tại, bọn họ lưu lại, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cảm thụ được thể nội phi tốc tăng cao tu vi, Diệp Chân nhìn lấy sau cùng mấy tên ma tộc ma tôn bóp nát trong lòng bàn tay huyết phù, xé mở hư không thoát đi ma hồn giới. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, theo Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cảnh báo rút lui đến bây giờ, đã qua gần nửa khắc đồng hồ công phu bên trong. Trên thực tế, nửa khắc đồng hồ công phu bên trong, Diệp Chân chỉ chém giết 9 tên ma tộc ma tôn. Những ma tộc này ma tôn, ghép thành mệnh đến, so Diệp Thật tưởng tượng bên trong thêm hung hãn. Mà lại lời tu vi có thể đến đạo cảnh, lời ma tôn, đều có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như nói lúc đầu bị Diệp Chân nhẹ nhõm xử lý Dực Ma Ma Tôn dịch cây dâu cùng dịch đông, đó là vận khí không đọc, lạnh không kịp đề phòng phía dưới liền bị tiểu yêu cho làm nguyên linh sụp đổ hồn phi phách tán. Nhưng phía sau ma tộc ma tôn nhóm, lại cả đám đều có phòng bị. Sớm sớm đã đem bảo mệnh bảo bối chuẩn bị kỹ càng. Dù là Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ cái này không giới linh bảo bối gian lận đồng dạng phụ trợ, chảm giết vẫn như cũ vô cùng khó khăn, tiêu hao cũng vô cùng lớn. Cho nên thẳng đến lúc này vị này Ngưu Ma Ma Tôn cũng mới chỉ là Diệp Chân hôm nay ra tay người thứ 10 ma tộc đạo cảnh mà thôi. Về phần những người khác, bao quát Thất Thái Tử Từ Vân, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan bọn người, Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn thoát đi. Đương nhiên, những người này coi như không trốn đi. Diệp thật muốn chảm giết bọn hắn. Cũng không bình thường khó khăn. Diệp Chân có chút tiếc nuối là này lại tại dưới mí mắt hắn đào tẩu sau cùng ba vị ma tộc đạo cảnh. Ba vị này ma tộc đạo cảnh, có chiến hồn huyết kỳ phối hợp, Diệp Chân đều có chém giết nắm chắc. Thế nhưng là, Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rút lui. Trước mắt vị này Nghiêu Ma Ma Tôn là duy nhất thích hợp tiểu yêu thôn phệ đồng thời đem linh lực chuyển hóa làm Diệp Chân tu vi ma. Tộc đạo cảnh, đại đa số ma tộc đạo cảnh linh lực đều khuynh hướng giết hại hoặc là phụ diện lực lượng. Dạng này lực lượng, tiểu yêu không cách nào chuyển hóa thành Diệp Chân tu vi. Chiến hồn huyết kỳ lúc này đã là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Cụ thể uy năng mạnh bao nhiêu, Diệp Chân còn không rõ ràng. Nhưng là, tại đột phá thành vì thượng phẩm hậu thiên linh bảo về sau, toàn bộ ma hồn giới nội tình hình, tựa như là một chiếc gương một dạng, hiện ra tại Diệp Chân trong đầu. Vô luận là người hoặc là vật, tất cả mọi thứ biến hóa, đều có một loại huyền diệu vô cùng ba động, hiện ra tại Diệp Chân trong đầu. Chỉ cần Diệp thật muốn biết, thần niệm nhất động, liền có thể biết kỹ càng vô cùng. Phương mới rời khỏi ba vị ma tộc đạo cảnh, là rút lui ma hồn giới sau cùng ba vị ma tộc. Từ giờ trở đi, trừ bị tiểu yêu thôn phệ trước mắt cái này Nghiêu Ma Ma Tôn bên ngoài, toàn bộ ma hồn giới bên trong lại không một cái ngoại lai ma tộc. Nói cách khác, trận này có quan hệ thượng cổ ma thần truyền thừa tranh đoạt đã triệt để hạ màn kết thúc. Mà cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, cuối cùng người đoạt giải cũng là Diệp Chân Huyền Cơ phân thân. Diệp Chân Huyền Cơ phân thân tu vi lúc này đã bị thượng cổ ma thần nói tu trong truyền thừa này bàng bạc vô cùng lực lượng cứ thế mà cho tăng lên tới đạo cảnh sơ kỳ. Bất quá, Huyền Cơ phân thân khí tức tuy nhiên tại không ngừng tăng lên, loại này truyền thừa vẫn còn tiếp tục, nhưng là tu vi lại dừng bước tại đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Võ giả tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, trọng yếu nhất một điểm cũng là cảm giác ngộ thiên đạo, lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng. Mặc dù nói thượng cổ ma thần nói tu trong truyền thừa có lượng lớn thiên địa pháp tắc cảm ngộ truyền thừa, nhưng loại này truyền thừa hắn chỉ là một loại lực lượng cùng cảm ngộ truyền thừa là cho cũng không phải là Huyền Cơ phân thân thu hoạch được. Nói ngắn gọn, Huyền Cơ phân thân lúc này tựa như là cái đại thủy kho, bởi vì thượng du phát hồng thủy chứa đựng lượng lớn nước tư nguyên, nhượng nước này kho quy mô trở nên cường đại vô cùng. Nhưng muốn tránh thức đem cái này lượng lớn nước tư nguyên lợi dụng, còn cần đại lượng công tác, tỉ như đào mương, thiết lập áp các loại. Huyền Cơ phân thân muốn tiếp tục tăng cao tu vi, còn cần dùng đại lượng thời gian đến lĩnh hội cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, mới có thể đưa nó tránh thức biến thành chính mình đồ vật. Đương nhiên, nếu là đổi thành những người khác, trước muốn dẫn nước xúc tích tài năng lại lợi dụng nước. Mà Huyền Cơ phân thân bây giờ đã có lượng lớn nước tư nguyên, chỉ cần cân nhắc như thế nào lợi dụng nó. Loại tình huống này, Huyền Cơ phân thân tăng cao tu vi thực lực tốc độ sẽ là đồng dạng đạo cảnh chỗ không cách nào so sánh. Bởi vì chỉ cần tìm hiểu thấu đáo, Huyền Cơ phân thân thực lực liền có thể phi tốc đề bạt. Quan trọng hơn là, Huyền Cơ phân thân cũng là Diệp Chân Huyền Cơ phân thân tìm hiểu thấu đáo đồ vật thì tương đương với Diệp Chân tìm hiểu thấu đáo. Tỉ như Huyền Cơ phân thân tìm hiểu thấu đáo một bộ phận thổ hệ thiên pháp tắc, như vậy trên thực tế thì tương đương với Diệp Chân cũng tìm hiểu thấu đáo loại này thổ hệ thiên địa pháp tắc. Cũng chính là thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới hiểu được sư tôn Lục Ly truyền thừa Huyền Cơ phân thân chi thuật tránh thức chỗ cao minh. Đây là đem một người biến thành hai người, nhưng là hai cái thành quả tu luyện, nhất là lĩnh hội phương diện, lại có thể cùng hưởng, nhất là tại đạo cảnh về sau, cái hiệu quả này liền sẽ trở nên phi thường khủng bố. Sở hữu đạo cảnh đều tại tranh phân đoạt diệu lợi dụng hết thảy thời gian qua lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Có huyền cơ phân thân Diệp Chân, lại tương đương với hai người đồng thời tại lĩnh hội thời gian 500 năm, thì tương đương với cái khác đạo cảnh lĩnh hội 1000 năm. Muốn không cường đại đều không được. Cũng thẳng đến lúc này, Diệp Chân cũng mới phát hiện, hắn đối sư Tôn Lục Ly truyền xuống các loại diệu dụng còn chưa đủ coi trọng, vẫn là không có cẩn thận khai quật. Tốt nhiều Diệp Chân đều chỉ thấy mặt ngoài, cực kỳ đột ngột, bị tiểu yêu dây leo tế châm châm đầy toàn thân Ngưu Ma Ma Tôn. Đột nhiên phát ra run rẩy đồng dạng tuyệt vọng gào thét. Ban đầu cao lớn vạm vỡ châu tròn, lúc này đã biến thành một chương được da châu bộ xương khô. Mà cùng một giây, Diệp Chân khí tức rung động, Diệp Chân tu vi đã thuận lý thành chương đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng. Phát hiện mục tiêu đã bị ép khô tiểu yêu, lục quang run lên, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, liền đem sau cùng một thần hồn ngọn nguồn nội lực lượng cho triệt để thôn phệ. Ngưu Ma Ma Tôn trong mắt thần thái triệt để tiêu tán, cũng cơ hồ là đồng thời, bao phủ tại huyền cơ phân thân quanh thân huyết quang chậm rãi tiêu tán. Truyền thừa kết thúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.